Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 2284, cảnh con người mất. Chính minh thiên đế kiến thức uyên bác, tự nhiên nghe nói qua đạo đan, chỉ là, cũng giới hạn tại nghe nói mà thôi. Đạo đan, quá thưa thớt, đừng nói hắn một cái thiên đế cảnh. Chính là thiên nhân cảnh cường giả, thực sự được gặp đạo đan cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà một viên đạo đan giá trị, đã không cách nào dùng thần nguyên thạch để cân nhắc. Diệp Viễn bố trí trận pháp càng ngày càng phức tạp. Chính minh thiên đế thấy càng ngày càng kinh hãi. Kỳ thật trước đó, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lo nghĩ. Cái kia thanh sam thiên đế lời nói. Hoàn toàn chính xác quá mức không thể tưởng tượng. Dù sao, Diệp Viễn cảnh giới quá thấp. Thế nhưng là liên tiếp kiến thức đến Diệp Viễn không thể tưởng tượng thủ đoạn. Hắn rốt cục tin tưởng. Diệp Viễn cái này á thánh. Hoàn toàn xứng đáng. Mà cái này cũng làm cho hắn đối với Diệp Viễn lòng tin tăng nhiều. Bỗng nhiên, một cỗ đại đạo bản nguyên khí tức bỗng nhiên giáng lâm. Để chính minh thiên đế con ngươi đột nhiên co lại, trận lên, đan ngưng, chỉ nghe Diệp Viễn một tiếng quát lạnh, đại trận bộc phát ra ánh sáng cực kỳ chói lọi, đại đạo bản nguyên khí tức, đột nhiên tiến vào trong đại trận, cùng những linh dược kia dung hợp lại cùng nhau, đạo đan, tuyệt đối sẽ không sai, cái này nhất định là đạo đan, nhất định là đạo đan. Chính minh thiên đế thanh âm, đột nhiên kích động lên, hắn là đã sống ức vạn năm lão quái vật, thế nhưng là đạo đan thứ này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đạo đan, quá hiếm có, bỗng nhiên, hắn biến sắc, cả kinh nói, chẳng lẽ, hắn nói là sự thật, dược tổ thật sự là bởi vì kiêng kỵ hắn, mới cử hành lần này vạn vực đan đạo đại hội. Cái này. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng ức vạn năm. Xem ra lần này, dược tổ là thật đụng phải đối thủ. Nhìn thấy Diệp Viễn luyện chế đạo đan. Chính minh thiên đế lập tức liên tưởng đến rất nhiều. Lúc này hắn mới chính thức minh bạch. Diệp Viễn một cái hứa hẹn nặng bao nhiêu. Giúp hắn luyện chế cửu luyện vân thiên đan. Hắn thật là nhặt được bảo, một chút thọ nguyên đổi lấy Diệp Viễn một cái nhân tình. Cuộc mua bán này thật sự là quá có lời. Nãi nãi, bản đế thật sự là quá may mắn, thế mà gặp được chuyện tốt như vậy. Chính minh thiên đế nhịn không được văng tục, rất nhanh, quang mang thu lại, một viên vàng óng ánh đan dược. Trôi nổi tại không, Diệp Viễn đưa tay bao quát, đưa nó thu tới. Bách Lý Thanh Yên đã sớm đã mất đi ý thức. Diệp Viễn cậy mở miệng của nàng. Đem đan dược đưa đi vào. Diệp Đại Sư, đây là đan dược gì? Chính minh thiên đế một mặt hiếu kỳ nói. Không có danh tự. Diệp Viễn cũng không thèm nhìn hắn nói. Chính minh thiên đế kinh ngạc nói. Đan dược làm sao lại không có danh tự? Vì cái gì đan dược nhất định phải có danh tự? A. Ngươi vừa rồi ngồi xuống, chẳng lẽ chính là vì sáng tạo đan phương mới? Chính minh thiên đế bỗng nhiên cả kinh kêu lên, Diệp Viễn không nói gì, từ chối cho ý kiến. Một bên, chính minh thiên đế lại là chấn kinh im lặng, ngồi xuống trăm hơi thở, đã sáng tạo ra một viên đạo đan. Gia hỏa này, đến tột cùng là có bao nhiêu yêu nghiệt? Ngô! Bách Lý Thanh Yên phát ra một tiếng nói mớ, dần dần tỉnh lại đi qua. Ta còn chưa có chết. Nàng có chút giật mình nói, khi nàng nhìn thấy Diệp Viễn đi vào cảnh giới mê vụ. Liền biết Diệp Viễn sợ rằng sẽ từ Thiên Duyên tiểu trấn đi ra. Thế là nàng dứt khoát quyết nhiên xuống núi, từ một cái khác tiểu trấn một đường giết tới đây. Bất quá những người này thực lực quá mạnh. Nàng một đường dùng quá nhiều kích phát tiềm năng pháp môn. Nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm, nàng đã bản thân bị trọng thương. tăng thêm tiềm năng kích phát mang tới di chứng, đã sắp gặp tử vong. Thế nhưng là Diệp Viễn đan dược, xinh xinh đưa nàng từ 4 tiếng nơi đó kéo lại. Có ta ở đây, ngươi không chết được, Diệp Viễn cười nói. Bách Lý Thanh Yên gượng cười nói, gần 2000 năm không thấy, ngươi đã trở nên lợi hại như vậy. Diệp Viễn cười nói, ngươi cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Bách Lý Thanh Yên nhìn chằm chằm Diệp Viễn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói, ta coi là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trời có mắt rồi, ta vậy mà tại tuyệt cảnh thời điểm gặp được ngươi. Diệp Viễn khẽ thở dài một cái, nói, nhà đầu ngốc. Bách Lý Thanh Yên cười nói, ta biết ta ngốc, biết rất rõ ràng không có khả năng, nhưng ta hay là khống chế không nổi chính mình muốn gặp ngươi. Cho nên, các ngươi chân trước rời đi, ta liền theo đi ra, ta cho là ta có thể tìm tới ngươi. Thật không nghĩ đến cái này từ biệt, chính là gần 2000 năm. Diệp Viễn khuôn mặt có chút động, nói, 2000 năm này, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Vừa rồi truy sát ngươi, lại là những người nào? Đạo đan chính là đạo đan. Trong lúc nói chuyện, Bách Lý Thanh Yên khí sắc đã tốt hơn nhiều. Bên cạnh Chính Minh Thiên Đế thấy cảnh này, trợn cả mắt lên. Nhà đầu này rõ ràng vừa rồi chính là cái người sắp chết. Trong nháy mắt, liền muốn nhảy nhót tưng bừng rồi. Cái này là đạo đan uy lực sao? Đạo đan, hắn chỉ nghe nói qua như thế nào thần kỳ. Nhưng là chân chính kiến thức đến uy lực của nó, còn là lần đầu tiên. Loại thủ đoạn này, đơn giản chính là hóa mục nát thành thần kỳ. Có Diệp Viễn ở bên người, thật là muốn chết cũng khó khăn a. Bách Lý Thanh Yên chậm rãi ngồi dậy, trên nét mặt nhiều một vòng kiên nghị. Trước đó nhìn thấy chính mình, trong mắt nàng đều là nhu tình. Thế nhưng là lúc này thương thế của nàng chuyển biến tốt, vệt kiên nghị này liền mất tự nhiên toát ra tới. Diệp Viễn phát hiện Bách Lý Thanh Yên cùng trước kia không giống với lúc trước. Tại Hoàng Linh hư giới thời điểm, nàng chỉ là một thiên tài đệ tử, tuy nói thiên tư không sai, coi như giống như là cái hoa trồng trong nhà ấm. Mà bây giờ, Bách Lý Thanh Yên trong ánh mắt nhiều mãnh liệt sát phạt chi khí. Điều này nói rõ, nàng trong những năm này không biết trải qua bao nhiêu chém giết. Bách Lý Thanh Yên không nhanh không chậm đưa nàng những năm này kinh lịch chậm rãi đến, mà Diệp Viễn sắc mặt lại là dần dần âm trầm xuống. Bách Lý Thanh Yên những năm này kinh lịch gặp trắc trở, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đối với một nữ tử tới nói, nàng có thể gắng gượng qua đến đơn giản chính là kỳ tích. Bao nhiêu lần, ta đều muốn chết đi coi như xong. Thế nhưng là không nhìn thấy ngươi, ta vẫn là không cam tâm. Chính là phần này không cam tâm, mới chống đỡ lấy ta đi tới hôm nay. Nguyên bản nhìn thấy ngươi, tâm nguyện ta đã xong, chết cũng nhắm mắt, không nghĩ tới, lại bị ngươi cứu được trở về. Nói đến đây, Bách Lý Thanh Yên ánh mắt ảm đạm xuống. Tại Hoàng Linh hư giới thời điểm, ta tình khó chính mình, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng là đi vào thông thiên giới đằng sau, vô số lần kinh lịch sinh tử, ta mới dần dần hiểu được, giữa chúng ta căn bản là không thể nào. Nhưng mà, ta vẫn là sẽ khống chế không nổi muốn đi tìm ngươi. Chỉ là, ta bị bọn hắn khống chế, căn bản là không có cách thoát đi. Nguyên bản chết mất là ta lựa chọn tốt nhất. Nói như vậy, chí ít ta có thể tại trong lòng ngươi chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Thế nhưng là, ngươi hết lần này tới lần khác đem ta lại cứu sống. Bây giờ Bách Lý Thanh Yên sớm đã không phải năm đó Bách Lý Thanh Yên. Bất quá nàng đối với mình một trái tim, nhưng thủy chung không có biến hóa qua. Diệp Viễn không nói gì thêm, hắn không có cách nào cho Bách Lý Thanh Yên hứa hẹn. Thành như Bách Lý Thanh Yên nói, trong lòng của hắn dung không được nàng. Chỉ là Bách Lý Thanh Yên tiếp nhận hết thảy đều là bởi vì chính mình. Điểm này hắn không có cách nào ngồi yên không lý đến. Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, nói: "Bách Lý sư tỷ, dẫn đường." Bách Lý Thanh Yên sững sờ, nói: "Đi đâu?" "Giết người." Diệp Viễn đằng đằng sát khí nói: "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."